Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ thấy một đám người mặc đồ đen từ trên xe tải nhảy xuống hướng cửa xe bọn họ về lại. Một đám người mặc đồ tây đen, tất cả vạt đen, mang kính đen, vừa nhìn thấy liền biết không phải người tốt. Những người đó động tác rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới bên ngoài xe. Tô tiểu thư, Hồ tiên sinh chào mời. Cầm đầu đám người mặc đồ đen kia đứng bên ngoài cửa xe nhìn Tô Thi Thi nói vọng vào, giọng nói trong veo mà lạnh lùng. Hồ điên khùng. Tô Thi Thi sắc mặt nghiêm nghị, hướng về phía lái xe tốt ra. Chú Lý, lái xe. Nói đùa, cô không phải là kẻ ngốc. Tự dưng đâm đầu đi theo bọn họ làm gì? Ai biết cái người điên kia sẽ làm gì với cô? Gần như là cùng thời khắc đó, lái xe cấp khởi động xe, hướng tới chiếc xe cải chắn ở trước mặt bọn họ đụng vào rồi lách qua chạy đi. Một tiếng vang thật lớn, mang đến chấn động cực lớn. Nhậm Tiểu Vi sợ tới mức một tiếng lùi ở trong góc, sang mặt trắng bệch. Đám người mặc đồ đen kia hiển nhiên không nghĩ tới Tô Thi Thi sẽ đột nhiên làm như vậy, mặt biến sắc, thiếu chút nữa bị xe đụng ngã lăn. Hắn ta hướng xe chạy đi, sắc mặt bằng lãnh, đuổi theo. Một đám người nhanh chóng về chiếc xe của mình đuổi sát không rời. Bên trong chiếc xe lên cồn màu bạc, Tô Thi Thi tiếp sát đến bên cạnh Nhậm Tiểu Vi, che chở bà dưới gầm ghế. Môi mỏng nhếch, tim đập mạnh điên cuồng, không ngừng lo sợ. Cái người điên kia tới cùng muốn làm cái gì? Cô đột nhiên nhớ tới trận nổ mạnh ngày hôm qua, trong lòng phiền não hẳn lên. Từ hôm qua lúc Bùi Dịch phản ứng chạy đến, xem ra trận nổ kia mạnh không đơn giản như vậy. Hiện tại Hỗ Điên Khùng vừa muốn tới bắt cô, tới cùng là vì cái gì? Để cho cô kinh ngạc nhất chính là khả năng lái xe của chủ lý này đặc biệt phi thường, đã đem những cái xe kia bỏ một khoảng cách, bọn họ tạm thời an toàn rồi. Chủ lý đối với đường phố Bắc Kinh này đặc biệt quen thuộc, đi xuyên qua các con hẻm, chỉ 10 phút liền đem những người đó cắt đuôi được rồi. Xe cách một tiếng dừng lại. Tô Thi Thi lướt nhìn sang ngoài, phát hiện chủ lý vậy mà dám đem xe chạy về bên ngoài cao ốc của xây dựng tiệp khác. Đã không có việc gì rồi. Chủ lý nhìn kính chiếu hậu trong xe nói, phu nhân cùng Tô tiểu thư có sao không? Tôi không sao, bất quá phu nhân. Tô Thi Thi đem Nhậm Tiểu Vi đỡ lên trên chỗ ngồi, chỉ thấy sắc mặt bà trắng bệch, cả người lại lạnh run. Vừa rồi lại đột nhiên thay đổi tốc độ, nhanh điên cuồng còn liên tục rẽ trái rẽ phải rồi thắng gấp, liền sống như đi tàu lượn cao tốc trong khu vui chơi vậy. Nhậm Tiểu Vi hiện tại tất cả đầu óc đều choáng váng, từng cơn buồn nôn ào ào đến, bệnh choáng váng đầu lại tái phát. Mẹ! Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc. Ngay sau đó cửa xe được mở ra, Tô Thi Thi nhìn thấy đầu tiên chính là một đôi tay thon dài. Ngay sau đó đôi tay kia ôm lấy Nhậm Tiểu Vi, đem bà từ trong xe ôm ra ngoài. Bùi Dịch! Tô Thi Thi hốc mắt nóng lên, đôi nhiên trong lúc đó lại không dám đối mặt với. Là cô làm hại mẹ anh rồi. Có chỗ nào không thoải mái sao? Tô Thi Thi đang nghĩ ngợi, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi tay. Bùi Dịch khom lưng nhìn cô. Tô Thi Thi trong lòng ấm áp, cầm tay anh lắc lắc đầu. Tôi không sao. Bà gái thế nào? Mẹ chóng váng đầu của mẹ tôi lại tái phát. Tôi hiện tại muốn đưa bà ấy đi bệnh viện. Bùi Dịch đem Tô Thi Thi kéo sang ngoài thấp giọng nói. Tôi đi cùng các người. Không làm phiền Tô tiểu thư. Nhậm Tiểu Vi cắt ngang lời Tô Thi Thi đang nói, nhớ mày sao huyệt thái dương. Sau mặt vẫn như cũ trắng bệch. Tô Thi Thi trong lòng giống như là bị nhét đá vào người vậy, nặng nề lại cực kỳ khó chịu. Cô cúi thấp đầu đối với Bùi Dịch nói, vậy mọi người mau đi đi. Vừa rồi tôi biết. Bùi Dịch ôn nhu xoa tóc Tô Thi Thi. Ở yên trong công ty, ngoan ngoãn chờ tôi trở lại được không? Tô Thi Thi ngẩng đầu nhìn anh một cái, nhìn đến đáy mắt của anh cất giấu thương tiếc trong lòng xe lại. Cô gật đầu, tôi không sao, chờ anh trở về nói chuyện. Bùi Dịch này mới yên phóng theo Nhậm Tiểu Vi ngồi vào trong xe. Tô Thi Thi nhìn theo bóng dáng chiếc xe của bọn họ đi khuất mới xoay người đi vào công ty. Một hồi run sợ kinh người, mang theo vô số nghi vấn đè nặng trong lòng cô, cực kỳ phiền não. Bên trong xe lên côn, Bùi Dịch nhìn tựa vào trên ghế căng thẳng nhìn mẹ mình, hai mắt nhắm lại, ánh mắt trầm lắng. Vừa rồi lúc anh nhận được tin tức nên vội vã chạy đến đây, không nghĩ tới mọi chuyện so với anh tưởng tượng vẫn còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hộ sĩ mình khá lắm. Bùi Dịch lấy điện thoại ra gửi cho Tần Phong cái tin nhắn. Kế hoạch có thể bắt đầu. Tô Thi Thi vừa đến phòng làm việc, Đồng Tiêu Tiêu đã không ngờ được mà chạy tới báo cáo. Hôm nay Đoàn tổng giám không đi làm. Hả? Tô Thi Thi nhớ mày. Đồng Tiêu Tiêu nói vậy là có ý gì chứ? Đồng Tiêu Tiêu gật gật đầu trầm giọng nói.